Vợ yêu siêu sao, chồng trước mời tránh ra. Chương 89, chồng ơi giúp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh thang máy đến tầng 1 Terrain, người thi mị nóng vô cùng ôm anh chán chê vẫn không nhận được câu trả lời từ anh. Sao vậy, không đáp được sao? Cô ở bên anh nhiều năm chỉ đổi lại im lặng và phản bội sao? Sóng nhiệt trên người ào ạt xô đến, thi mị nhịn không được rên rỉ một tiếng. Bàn tay vốn ôm lấy anh liền di chuyển xuống dưới. Nhìn vết cắn trên cổ anh, cô tới gần phía trước dùng môi chạm môi anh. Thi mị giơ tay bá đạo xuyên qua nách anh, ôm chặt lấy lưng anh, cánh môi thơm lên vết cắn xanh tím, dần dần di chuyển lên trên. Toàn thân thời lệnh diễn cứng ngắc, gần như theo bản năng giơ tay siết chặt mông cô, để cô bám chắc trên người mình. Nhưng trong nháy mắt thời lệnh diễn lập tức quát khẽ một tiếng. Tỉnh táo lại đi, ngay sau đó, bước chân anh nhanh hơn đi ra ngoài. Trạng vạng trời thu, khiến người ta luôn đặc biệt thoải mái. Bóng tối mênh mông dần bao phủ đất trời. Thi mị thấy không rõ vẻ mặt thời lệnh diễn, cái đầu hỗn loạn nghe thấy những lời này của anh thì khẽ nở nụ cười. Tiếng cười này mang theo chút khinh thường. Tiếng cười đó rất nhạt, hàm chứa dục vọng mông lung mê ly, khóe môi tả cong lên, vẻ mặt ngả ngớn. Trong lòng thời lệnh diễn khẽ chấn động, ngay cả động tác cũng khựng lại. Vẻ mặt này, bộ dáng này, tư thế này, thậm chí là động tác này. Anh đều rất quen thuộc. Cánh tay thời lệnh diễn ôm cô yên lặng buộc chặt, hơi thở cũng dồn dập hơn. Thi mị giống như lại không biết cô mang đến cho anh chấn động thế nào, chỉ ôm lấy anh làm chỗ dựa, cánh tay kia đè lấy đầu anh, đôi môi nhếch lên hôn anh. Thời lệnh diễn hoàn toàn không có động tác gì, để mặc cô vụng về cắn loạn trên môi anh. Thi mị thăm dò vòi lưỡi vào, hai chân kẹp chặt anh, bàn tay sau lưng anh bắt đầu tác quái, vén tây trang của anh lên, thô lỗ lại vội vàng cởi sơ mi của anh. Yết hầu thời lệnh diễn lăn một vòng, đáy mắt yên lặng nổi lên sóng gió. Ôm cô bước nhanh lên xe, thời lệnh diễn mở cửa sau trực tiếp nhét cô vào trong. Thậm chí còn chưa kịp khép cửa, thi mị đã kéo cả anh vào, bàn tay linh hoạt quen thuộc cởi thắt lưng anh. Thân thể thời lệnh diễn lại một lần nữa cương cứng, bị người phụ nữ ra sức hôn, cơn nóng trong người cứ thế hào ạt dâng lên. Khung cảnh mờ ám này giống như lại quay về 3 năm trước. Cô đoạt lấy điếu thuốc còn nửa trong miệng anh, cả người nhảy lên người anh, cười đến là quyến rũ, ôm cằm anh, nói nhỏ. Đêm nay bà đây mà không vui thì chết dài hay chết ngắn đều cho cưng chọn. Sau đó liền đè anh xuống giường. Hồi ức một lần nữa ập đến, lôi ra vết sẹo trong lòng thời lệnh diễn, sau đó chọc thêm một dao. Bắt được cái tay làm bậy của cô, anh đẩy cô ra, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, tiếng nói khàn khàn đến đáng sợ, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm cô. Những thứ này là ai dạy em? Thi mị bị đẩy ra liền bĩu môi, ánh mắt hoảng hốt lại mê ly, hu hu nói. Chồng ơi, thi mị khó chịu, nói xong cô lại giơ tay lên muốn kéo anh xuống. Một câu chồng ơi mềm nhũn, đập tan tất cả những ảo giác vừa rồi. Yết hầu thời lệnh diễn lại lăn một vòng, dùng sức kéo cô ngốc ra, tiếng nói khàn đặc. Tôi tìm người khác giúp em, cách chương.